Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng của Lưu Ái Đệ rất lớn. Khi cô ta hét lên, tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy lời cô ta nói. Bà nội Tống đi từ trong nhà ra, hỏi, có chuyện gì tốt sao? Lưu Ái Đệ vội vàng đáp. Vừa rồi thanh niên trí thức Tống có nói lần này cậu ấy có thể đi binh đoàn để giúp đỡ. Thanh niên trí thức ở xã chúng ta đi giúp đỡ binh đoàn ít nhất cũng phải ở lại 2 tháng. Cháu nghe nói có thể nhận lương mấy chục nhân dân tệ 1 tháng. Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Bà nội Tống nghe đến đây thì thực sự đã nở một nụ cười. Nhìn về phía người đàn ông vừa bước vào phòng là Tống Thời Thanh. Tỏ vẻ mong đợi hỏi, Thời Thanh, đây có phải là sự thật không? Tống Thời Thanh gật gật đầu, nói, đó là sự thật, bà nội, nói xong lời này, ánh mắt anh dừng lại ở người đang đứng cách đó không xa. Khương Tuệ Tuệ đang đứng ở trước cửa, trong ánh mắt anh tràn ngập vẻ tội lỗi. Khương Tuệ Tuệ cũng đang nhìn anh, nhưng ánh mắt cô lại tràn đầy niềm vui. Cô cũng không phải là người vô lý, mặc dù cô rất mong chờ được đi chơi với Tống Thời Thanh. Nhưng anh có thể đến binh đoàn thì cô càng vui hơn. Cố Diệp Phi đi binh đoàn không đơn giản là có thể tăng thêm một chút tiền lương. Quan trọng hơn là trong nguyên tác, sau khi Tống Thời Thanh đi binh đoàn đã từ từ chứng minh bản thân. Dẫn đến nhà họ Tống có thể sửa lại án sai sớm hơn một chút. Đây quả thực là một chuyện tốt. Sau khi bà nội Tống nhận được lời khẳng định, bà ấy vội vã vào nhà và thu dọn quần áo của Tống Thời Thanh. Về phần Lưu Ái Đệ, cô ta cũng đi rửa củ cải. Thừa dịp mọi người không chú ý, Tống Thời Thanh đi theo Khương Tuệ Tuệ vào phòng, đóng cửa lại, ánh mắt hai người nhìn nhau. Tống Thời Thanh còn chưa mở miệng, Khương Tuệ Tuệ đã nói trước. Anh có thể đi binh đoàn là chuyện tốt, sao lại không vui thế? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng cô chắc chắn là đã hiểu tại sao Tống Thời Thanh lại có vẻ không vui rồi. Tống Thời Thanh còn chưa kịp trả lời, cô đã tiếp tục nói. Không phải là hôm qua anh hứa với em là hôm nay sẽ dẫn em đi thành phố chơi nhưng lại không thể đi đúng không? Chuyện này thì có gì mà quan trọng, đi binh đoàn quan trọng hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào thành phố chơi mà. Được rồi, vui vẻ lên một chút đi. Khi anh quay lại, anh hãy đưa em đến đó. Hơn nữa không phải là binh đoàn cũng có ngày nghỉ hay sao? Vì vậy, anh có thể đến đây và đưa em đến đó trong kỳ nghỉ. Khương Tuệ Tuệ mím môi rồi lại mỉm cười. Không có chút nào là không vui vì hôm nay sẽ không được anh dẫn vào thành phố để đi chơi. Nghe được những lời này, trong lòng Tống Thời Thanh cảm thấy ấm áp. Anh vòng tay ôm lấy Khương Tuệ Tuệ, tựa cằm lên vai cô, nói, anh sẽ quay lại gặp em khi anh được nghỉ. Đi đến binh đoàn chắc chắn là một chuyện tốt, nhưng nó cũng có nghĩa là anh sẽ vắng mặt trong một thời gian dài. Không thể gặp được Khương Tuệ Tuệ, anh sẽ nhớ cô rất nhiều. Khương Tuệ Tuệ nhăn mũi lại. Lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn anh và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Điều đó là cần thiết. Hơn nữa, sau khi anh đến binh đoàn, anh phải nghĩ đến em mỗi ngày và nhớ đến em mỗi ngày. Một lần, không, phải là 3 lần một ngày. Một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối. Nhớ thiếu một lần cũng không được. Anh có nghe không? Đôi tay cô trống hông, khuôn mặt cô thì vô cùng thanh tú và kiều diễm. Chính vì như vậy, trong lòng Tống Thời Thanh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bị dáng vẻ của cô trêu cho không nhịn được cười. Anh gật gật đầu, phối hợp với cô. Anh đã nghe hết rồi. Vừa dứt lời, Khương Tuệ Tuệ đã tiến lên một bước. Đặt tay lên vai anh, kiếng chân đưa nửa khuôn mặt lại gần. Cô nói. Hôn em đi, Tống Thời Thanh cúi người xuống hôn lên má cô, khuôn mặt cô nhẵn nhụi và mềm mại, có chút ửng hồng, bởi vì nụ hôn của anh mà trở nên nóng bỏng. Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Cách chương.